Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, đồ hiên viên phá. Hiên viên phá đồng tử hơi co lại, trong con người lóe lên thánh thót thần mang, quanh thân tinh quang sán lạn, trong cơ thể tràn ra khí tức rất đáng sợ. Hắn nghiễm nhiên nhất thần minh, thần thể đại thành người thì như thế nào? Chẳng qua khoách mạch cảnh con kiến hôi, hắn cái tay là có thể đem bên ngoài chém giết. Quát khẽ nói, con kiến hôi, ngươi cũng biết lão phu là ai, cản đường của ta, ngươi có thể đỡ nổi sao? Thức thì vụ giả Vi Tuấn Kiệt, khuyên ngươi lập tức quỳ xuống nghền cổ chịu chết, nếu không thì lão phu muốn cho ngươi sống không bằng chết. Trong thiên địa lôi âm ầm vang, vô số tu sĩ lui về sau, bọn họ đều rất tinh tường, mặc dù Vân Hoàng thần thể đại thành, nhưng ở hiên viên phá trước mặt, vẫn còn thiếu rất nhiều xem, trêu chọc hiên viên ra, chắc chắn phải chết, thần thể đại thành thì như thế nào, đắc tội người không nên đắc tội, hạ tràng như trước rất thê thảm. Vân Hoàng cười cười, ta không có hứng thú biết ngươi là ai. Ta chỉ biết hiên viên gia lại bởi vì ngươi vô tri mà đi hướng diệt vong. Ngươi coi ta như kiến. Hôi, cũng biết chính mình đang bị bao quát. Thanh âm của hắn truyền vào trong tai mọi người, đều là làm cho sự khiếp sợ. Bọn họ cảm thấy Vân Hoàng quá cuồng vọng. Hiên viên gia ở Thánh Đô sừng sững vô số năm. Há là hắn nói diệt cũng có thể diệt. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Cuồng vọng, hiên viên phá hư lạnh, trước mắt con kiến hôi thật đúng là không sợ đâm thủng trời. Giận dữ hét, vô tri tiểu nhi, ngươi đã tự tìm tử lộ, lão phu kia hôm nay sẽ thành toàn cho ngươi. Hắn hai chân dẫm địa, thao thiên đại thế đang thức tỉnh, có chư thiên tinh đấu ở hiển hóa, là tinh thần thể bạo nổ phát đến mức tận cùng tượng trưng. Cái này một phần thực lực quá kinh khủng, phảng phất có thể hủy diệt tất cả, uy hiếp hoàn vũ, kết thúc trận này cho khôi hài đi. Người rốt nát sắc mặt, lão phu đã xem đủ, sát khí xông thẳng lên trời, bàng bạc thành ý quét ngang vô ngân ranh giới. Quả đấm của hắn huy vũ, trong nháy mắt phong tỏa chư thiên, làm cho không người nào pháp thoát đi. Một màn này làm cho mọi người ngược lại hút lương khí. Ai cũng không nghĩ tới hiên viên phá như này cường đại. Xem ra nàng không có ý định phóng Vân Hoàng ly khai. Xem ra lần này Vân Hoàng chết chắc. Chiêu chọc ai không tốt. Hết lần này tới lần khác muốn đi chiêu chọc hiên viên gia. Có người nói hiên viên gia cùng Hoàng triều vài tôn vương hầu đi rất gần. Đúng vậy a. Thần thể đại thành thiên kiêu cũng sẽ có phạm hồ đồ thời điểm. Thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Chưa trưởng thành phía trước, tất cả đều là phù vân. Hiên viên phá tinh thần thể điên cuồng bạo nổ phát. Cái kia một cực mạnh năng lượng dâng lên muốn ra. Phảng phất muốn quét ngang chư thiên. Hắn vô cùng tùy tiện. Một quyền chấn bốn tòa. Âm, chói tai thần âm vang vọng. Đối mặt khí thế hung hung một quyền, Vân Hoàng có vẻ rất bình thản, tựa hồ không có đem để vào mắt, lạnh nhạt theo không gian mang theo người chung lấy ra một tấm cổ khăn. Đó là chịu tải khí thiên đế linh hồn cổ khăn, nhất tôn cổ lão thần minh thức tỉnh, thiên địa biến sắc, quanh mình cảnh tượng hay thay đổi, có thao thiên ma khí không ngờ, xa xa dị tượng biến được mông lung. Có chút thấy không rõ lắm, lão cẩu, ở bàn tọa trước mặt, người bất luận cái gì phản kháng cũng rất nhiều dư, thúc thủ chịu trói đi, khí thiên đế linh hồn đấu đá lung tung, ngay lập tức tiến nhập hiên viên phá trong đầu, đột nhiên biến hóa, làm cho hiên viên phá không thể không buông tha đối với Vân Hoàng tiến công. Nếu như hắn tiếp tục tiến công Vân Hoàng, chỉ biết đem chính mình đẩy vào vô tận vực sâu. Hắn hội rơi xuống, cho lão phu cút ra ngoài. Hắn ở tức giận, trong tròng mắt hà quang lưu chuyển, có vô cùng lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, muốn đem khí thiên đế linh hồn tê liệt. Cái kia một uy áp quá kinh người, chút tài mọn, khí thiên đế khinh thường nói một câu. Hắn căn bản không sợ Hiên Viên Phá, tụ hoa cảnh ở trong mắt của người khác có thể rất mạnh. Nhưng hắn thấy, chính là một con có thể tùy ý gây khó dễ con kiến hôi. Không đáng để lo, a, hắn miệng to như chậu máu mở ra, trực tiếp cắn xé Hiên Viên Phá linh hồn. Linh hồn bị cắn xé xuống đến thống khổ, làm cho Hiên Viên Phá phát sinh một đạo thê thảm kêu rên. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, lãnh mồ hôi chảy ròng. Tại chỗ tu sĩ xem ngây người, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Vừa rồi Hiên Viên Phá còn giống như một tôn thiên thần đối với Vân Hoàng kêu đánh tiếng kêu giết. Làm sao chớp mắt một cái thì trở thành như vậy? Trong lòng rất là nghi hoặc. Theo về sau, ánh mắt của mọi người chuyển qua trôi trong bóng tối phía kia cổ khan lên. Trong nháy mắt liền minh bạch, Vân Hoàng tế xuất không biết tên bảo vật, đang ở hành hạ đến chết Hiên Viên Phá. Như vậy xoay ngược lại vẫn chưa nhường quá khiếp sợ, nhất tôn thần thể đại thành thiên kiêu sau lưng nội tình. Là không cách nào tưởng tượng, tiểu súc sinh, lão phu khuyên ngươi lập tức thu tay lại, bằng không ngươi sẽ hối hận. Hiên Viên Phá đã không nhịn được, khuôn mặt sắc càng phát thương bạch, khí tức trong người yếu ớt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn lạc một dạng. Hắn bắt cả đời ưng, không nghĩ tới nhất sau lại sẽ bị ưng mổ nhãn, giết. Vân Hoàng lạnh như băng đạo, hắn không có hứng thú cùng một người chết lời nói nhảm. Theo Hiên Viên Phá đứng ở trước mặt hắn liều lĩnh một khắc kia, kết cục liền đã định trước, khí thiên đế đạt được Vân Hoàng phân phó, công phạt càng thêm hung mãnh, căn bản không phải Hiên Viên Phá có thể ngăn cản. Chẳng qua khoảng khắc, linh hồn liền hoàn toàn bị thôn phệ, thân thể ngã xuống đất lên, liên tiếp run rẩy mấy xuống, cái này mới bình tĩnh lại, thấy Hiên Viên Phá vẫn lạc. Chư vị trưởng lão khuôn mặt sắc âm trầm, nhất người đứng ra, tức giận nói, tiểu súc sinh, người dĩ nhiên đem gia chủ chém giết. A hát, Vân Hoàng diễu cợt nói, xem ra các ngươi sợ hắn tịch mịch, đã không kịp chờ đợi muốn xuống phía dưới cùng hắn. Giết, phân phó của hắn, khí thiên đế hướng tới cũng sẽ không phản bác, nhanh chóng hướng về sát tiến trong đám người. Linh hồn bị cắn xé đau đớn, làm cho bọn họ phát sinh gào thét, thân thể không ngừng run rẩy. Đi mau, đi mời đại thánh hầu tới. Thanh âm rơi xuống, người liền đã không có. Hiên Viên gia trưởng lão chết 89/10, chỉ còn một cái người chạy đi. Muốn đuổi không? Khí thiên đế truyền âm hỏi. Gấp cái gì? Từ từ chơi, như vậy mới có ý tứ. Vân Hoàng bình tĩnh, hoàn toàn không sợ cái gì đó đại thánh hầu, đi tới trước mặt hai người, nói ra, còn có thể đi sao? Hai người đáp một tiếng, từ dưới đất bò dậy, đám ba người trở lại Thanh Hòa Sơn Trang, bên ngoài trong nháy mắt náo nhiệt lên, ba người này cũng quá lớn mật đi, bọn họ không biết đại thánh hầu danh tiếng ấy ư? Hiện tại Hiên Viên gia trưởng lão đi viện binh, bọn họ dĩ nhiên không trốn đi. Ông trời của ta ha, những thứ này người sợ là bị đánh ngốc đi. Đại thánh hầu hung danh truyền xa, hiện tại không trốn đi, bọn họ sẽ không có cơ hội đào tẩu. Nhìn đi, đại thánh hầu giá lâm nơi đây lúc, bọn họ nhất định sẽ bị sợ bể mật. Liền đại thánh hầu đều không để vào mắt, chỉ có một con đường chết. Cũng không biết vừa rồi lời hắn nói thật hay giả. Muốn tiêu diệt Hiên Viên gia à? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Thanh Hòa Sơn Trang trong phòng khách. Vân Hoàng lơ đễnh, phảng phất đã quên chuyện vừa rồi tình. Thần hồn của ngươi không được đầy đủ, có thể cùng dưỡng linh cảnh tu sĩ chinh phạt. Đã rất mạnh, có thể gặp phải tụ hoa cảnh. Ngươi chỉ có thể trốn. Vân Hoàng mở miệng nói ra. Đối đãi bổ toàn thần hồn về sau, ngươi tài năng vô địch hậu thế. Lần sau đừng muốn như vậy ngu ngốc. Ta, Mạc Khinh Tiếu muốn biện giải, nhưng nhất sau cũng là cũng không nói gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.